Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 344, chương 344, Ngọc trong Ngọc. Giá trị bạc triệu, converter Dung Kiều cầu khen thưởng, ta thua sao? Dịch Tiểu Phi thần sắc rất bình tĩnh, Dửng Dưng mở miệng nói, thua thì thua, còn muốn rượt nợ sao? Người bại bởi nhà ta Nhạc thiếu gia. Nhạc Nhất Vĩ người bên người, cao giọng nói, ta còn sợ các ngươi rượt nợ đâu. Dịch Tiểu Phi phản bác, ta Nhạc Nhất Vĩ, há là cái loại đó rượt nợ người. Có thể sự thật liền bày ở trước mặt, ngươi cắt đi ra ngoài đều là phế ngọc. Phế ngọc, đây chẳng qua là bề ngoài mà thôi. Bề ngoài, Nhạc Nhất Vĩ chân mày cau lại, bớt đi hù dọa người. Nhà ta Nhạc thiếu gia nhưng mà tông sư đổ thạch sư. Chẳng lẽ còn thất bại cho ngươi cái này bất nhập lưu người sao? Cái gì bề ngoài không mặt ngoài, ngươi còn có thể thắng. Ta liền đem tảng đá này ăn tiếp. Thích chó cậy thế người người chính là nhiều. Mở miệng nói chuyện, tương đối quá khích người. Cầm lên bên chân một khối hòn đá nhỏ, là ngọc thạch bên trong cắt đi ra ngoài. Ra tay trong lay động một cái, tỏ ý nói, chàng trai, thua thì thua, chúng ta cũng đều là người chứng kiến, loại chuyện này cũng không thể rượt nợ. Đúng vậy, tại chỗ mọi người đều là người chứng kiến. Nhạc đại sư, nhưng mà đường đường tông sư đổ thạch sư, mọi người đều biết ngươi tâm tình không tốt, không được lại lừa dối mình. Trước khi giọng thật đại, còn 5 triệu, ngươi bây giờ cho người làm bò làm ngựa đi. Ngoặc kép, đối với Dịch Tiểu Phi, mỗi một người đều là chê giọng, có bản lãnh làm ra vẻ vốn là sẽ bị người bài xích. Bây giờ vẫn là một cái không bản lãnh chứa người, kết quả là có thể tưởng tượng được. Vậy ngươi đá này khối, coi như ăn chắc, ai nói ta cắt tốt lắm, ta còn không có cắt tốt. Dịch Tiểu Phi hướng cắt máy bên kia đi, lần nữa khởi động, lần này khởi động là đang cắt đi ra ngoài phế ngọc trong tài liệu. Đem ngọc này nguyên liệu từng điểm cắt, cho tới bây giờ còn chưa từ bỏ ý định. Cái này làm cho rất nhiều người đều nhìn lại, có thể nhìn Dịch Tiểu Phi động tác. Lúc này Nhạc Nhất Vĩ lòng không khỏi dập đầu sầm liền một chút. Lần nữa cắt, có bích lục màu sắc. Thấu ra, cái này lộ ra một chút, tương đối đoạt người trước mắt, ngọc trong ngọc, trời à, trong chúng ta thành phố Hải Đổ thạch đường phố, lại có thể xuất hiện ngọc trong ngọc, CMN, 50.000 khối ngọc thạch, làm sao có thể có ngọc trong ngọc, lần này, toàn trường đều sôi trào, nhất là bán ra khối này hòn đá ông chủ, lòng tuyệt đối là đang rỉ máu à. Ngọc trong ngọc rất thưa thớt, có thể nói là trong 100.000 mới phải xuất hiện một khối. Hơn nữa đây là tường thụy tượng trưng, tại thị trường ở trên bị đuổi lên giá trị rất cao. Dĩ nhiên cái này phẩm chất của ngọc, không có nói, ngọc cực phẩm, làm nền tảng giá tiền, mài sau khi đi ra, chính là triệu số, 50.000 khối, đổi triệu giá tiền. Đây chính là dòng giã hơn 20 lần, để cho người hâm mộ và thấy thèm. Ngọc trong ngọc, thế nào lại là ngọc trong ngọc? Nhạc Nhất Vĩ thời gian đầu tiên, đi xem Dịch Tiểu Phi cắt ngọc thạch, nhìn vậy triển lộ ra, ngọc chất phác tài, trong lòng đã có câu trả lời. Ngọc trong ngọc, cho dù là kinh thành đều là hiếm thấy nhìn thấy, hơn nữa giá này tiền bị đuổi rất cao. Từ hắn dự tính cùng phỏng đoán trong, khối ngọc này mặc dù nhỏ liền một chút, có thể nhỏ đi nữa đều là ngọc trong ngọc. Ngọc cực phẩm, cái giá này ở 2 triệu trở xuống, 160 vạn trở lên. Đồ khốn kiếp, ngươi cho ta ăn à, ngươi cho bổn cô nương ăn vào đi. Lục Huyền Âm lúc trước nghe được, cái đó nói ăn đá chàng trai mà nói, rất bực bội, bây giờ sự thật. Hết thảy liền bày ở trước mắt, nên là để cho đối phương thực hiện cam kết lúc, cút ngay, theo Lục Huyền Âm lấy tay rất tức giận chỉ mình, Chàng trai kia thẹn quá thành giận, nâng lên cái tay còn lại, thì phải đem Lục Huyền Âm tay nặng nề bỏ qua một bên. Chẳng qua là một khắc sau, Dịch Tiểu Phi thân thể chắn Lục Huyền Âm trước mặt, mặt lộ sắc bén, an, vậy cường ngạnh giọng, đem đối phương trên tay phải nắm hòn đá đoạt lấy, sau đó cứng rắn nhét vào đối phương trong miệng, vỗ một cái đối phương sống lưng, ho khan một tiếng, toàn bộ cũng nuốt xuống, để cho ngươi ăn sống, không để cho ngươi nhai từ từ ăn, đã rất không phụ lòng ngươi. Dịch Tiểu Phi đem đối phương thân thể đẩy ra, ánh mắt nhìn về phía Nhạc Nhất Vĩ, Nhạc huynh đệ, sắc mặt thật không tốt sao? Cần xem bác sĩ sao? Ngươi không thể nào phát hiện ngọc trong ngọc, trong này nhất định là có vấn đề. Nhạc Nhất Vĩ vẫn là không cách nào tiếp nhận sự thật trước mắt. Thật chẳng lẽ là đối phương vận khí? Thua, chính là thua, điều này cần mượn cớ sao? An bài ngọc thạch người, đều là ngươi ở an bài. Dịch Tiểu Phi dường dưng mở miệng nói, có thể ngươi thần sắc, biết rất rõ ràng trong này có ngọc trong ngọc. Cái này lại giải thích thế nào? Giải thích, rất đơn giản, ta so ngươi mạnh. Dịch Tiểu Phi dứt khoát mở miệng nói, ngươi không phải nói, đổ thạch, phân là tam lưu đổ thạch sư, nhị lưu đổ thạch sư, nhất lưu đổ thạch sư, sau đó chính là tông sư đổ thạch sư, còn có đại tông sư đổ thạch sư. Bây giờ có thể rõ ràng ta nói liền sao? Ngươi cái này rác rưởi, thật lấy là ta không hiểu sao? Trước mặt ba ván là cố ý bại bởi ngươi, nếu không làm sao thả dây dài câu cá lớn. Dịch Tiểu Phi tiếng nói càng ngày càng vang dội. Đại tông sư đổ thạch sư. Nhìn Dịch Tiểu Phi, Nhạc Nhất Vĩ con người co giúp một cái. Cố ý thua, đây là bực nào tự tin. Hết thảy các thứ này tựa hồ cũng bại lộ ở trong mắt của đối phương vậy. Đại tông sư đổ thạch sư. Hắn là đại tông sư đổ thạch sư sao? Trong chúng ta thành phố Hải lại có thể tới đại tông sư đổ thạch sư. Ta cái ngoan ngoãn. Ngày hôm nay một người so với một người kích thích à. Tuyệt địa phản kích, hết thảy đều bị cái này đùa bỡn. Ngoạc kép, nhìn Dịch Tiểu Phi ánh mắt, đã không có một chút trước khi khinh miệt. Đây mới là đại người có bản lãnh, quá biết nhịn, rõ ràng là đại tông sư đổ thạch sư. Tại sao còn muốn như vậy? Đây không phải là khi dễ người sao? Nhưng nói thật, trước kia thật ra thì Nhạc Nhất Vĩ cũng là giống nhau. Rõ ràng là tông sư đổ thạch sư. Tại sao phải khi dễ một cái liền tam lưu đổ thạch sư cũng không có người. Bất quá là núi cao còn có núi cao hơn. Đối phương ẩn nhẫn còn nhiều hơn nhiều. Tiểu Phi, ngươi cái gì? Khi nào chả có đại tông sư đổ thạch sư? Lục Huyền Âm nhón chân lên, rất là tò mò, ở Dịch Tiểu Phi bên tai, nhẹ giọng hỏi, ta tự phong à, dù sao chúng ta thắng, tùy tiện nói. Dịch Tiểu Phi hướng Lục Huyền Âm bên tai đến gần, giải thích mở miệng nói, hai người như vậy tư thái, người ở bên ngoài trong mắt, chính là ở liếc mắt đưa tình, với nhau trên mặt cũng treo đầy nụ cười, bất quá Dịch Tiểu Phi cái này nhìn thấu năng lực, có thể so với giám khác đại tông sư đổ thạch sư lợi hại hơn. Nói là đại tông sư đổ thạch sư, đối với mình vẫn là một loại đánh giá thấp. Nhạc huynh đệ, muốn rượt nợ sao? Thua thì thua, thực hiện cam kết đi. Nhìn Nhạc Nhất Vĩ, Dịch Tiểu Phi có thể sẽ không dễ dàng thả qua. Từ trước khi cử động cũng có thể thấy được, người này hoàn toàn chính là một cái ngụy quân tử. Đối phó người như thế nào? Dịch Tiểu Phi đương nhiên là có như thế nào phương pháp. Nói tới hèn hạ, Dịch Tiểu Phi hèn hạ một mặt, tuyệt đối là làm người ta giận sôi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/tang-mai-loi-kien-thể-loại-giả-sử. Kiếm hiệp, quyền mưu,